Đế quốc bại gia tử, chương 508, đánh đố ta khóc tất cả thí sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa cử lừa đảo chuyện kiện từ trước đến nay thì có, hơn nữa phương pháp nhiều loại đa dạng, tương đối nhiều dùng có 4 loại, một là hối mua tức hối lộ quan chủ khảo lấy được thành tích tốt. Hai là lận theo chính là nhỏ sao, mang theo thi tương quan kinh văn hoặc chép vào bên trong ăn gian. Ba là thi dùng, cổ đại có thể không có gì tấm ảnh, văn thư trên vậy chỉ có một ít tương quan miêu tả, mặt trắng, người chúng loại mơ hồ từ ngữ. Chỉ cần gan lớn, qua cửa tiết vẫn là có thể. Bốn là đổi cuốn, loại phương thức này cùng thi dùng có chút tương tự, ở phát bảng trước đem đứng đầu bảng bài thi rút ra, cắt hạ tên họ, nguyên quán cùng tin tức thay đổi. Ứng đối cái này bốn loại ăn gian phương pháp, triều đình nhiều lần phát ra nghiêm ngặt chế độ, ví dụ như hối mua, lẫn nhau dơ dán, người phát hiện trực tiếp chém đầu, liên đới người nhà. Mà Vương Khang vậy nhằm vào những thứ này, mới tăng rất nhiều chế độ, rất lớn trong trình độ có thể để tránh cho tất cả loại lừa đảo sự kiện phát sinh. Nhưng hiện giờ hắn biết đề đã bị tiết lộ, vậy tuyệt đối không phải vô cơ thối tha. Vương Khang vừa đi vừa ở ngẫm nghĩ tuần tra. Mà vào thời khắc này, bài thi hạ phát, thí sinh vậy bắt đầu xem cuốn thẩm đề chuẩn bị làm. Chu Kiểm là một vị đến từ Vĩnh Châu thí sinh, ở Thi Châu lúc đó, hắn cũng là xếp hạng thứ trước. Bởi vì là Vĩnh Châu người, hắn dĩ nhiên là nghe qua Vương Khang thanh danh. Cùng cái khác người không biết không cùng, bọn họ Vĩnh Châu người đối với Vương Khang nhưng mà quá rõ, đây căn bản cũng không phải là ngoại giới truyền thiếu gia nhà giàu, bại gia tử. Mà là người có bản lãnh lớn. Tân Phụng Thành phồn vinh đám người nơi Chu, Vĩnh Định bá Hàn Du như thế nào? Hôm nay đóng phủ quan nha, lụn bại một phiến. Đối với Vương Khang nhậm chức khoa cử chủ quan, đẩy được cải chế, hắn cũng không có gì phản đối, ngược lại là hỷ văn vui gặp càng nhiều hơn chính là tò mò. Lần này khoa cử, nơi thi 6 khoa, cấm chỉ rất nhiều khoa, lại thay đổi thiên về. Đây là tất cả thí sinh cũng hỷ văn nhạc kiến, trước đó công bố sau đó, đối với Vương Khang ý kiến vậy không lớn như vậy. Bởi vì khoa thiếu, lại cấm chỉ chút phồn văn nho mực đơn giản à, quảng cáo. Còn có một vài người trong bóng tối giễu cợt quả nhiên là mù ẩu tả. Khoa thi là tất cả đề thi đồng thời hạ phát, mình an bài thời gian. Vậy thí sinh cũng có thể khống chế mình, một khoa làm, ở một khoa sau khi làm xong, mới biết làm hạ một khoa. Bởi vì như sau khi thấy mặt có mình sẽ không, sẽ ảnh hưởng ý nghĩ. Cũng khó tránh khỏi sẽ thỉnh thoảng muốn, ngược lại ảnh hưởng những thứ khác phát huy. Nhưng lần này không cùng, đề thi hiển thị lúc đó, mọi người đều là trước tất cả xem một lần. Bởi vì lần này cải chế, mọi người đều tò mò cùng trước kia có cái gì không cùng, Chu Kiểm cũng là như vậy. Hắn trước nhìn kinh nghĩa, đầu tiên nhìn liền rất rộng tim, bởi vì đề không hề nhiều, chỉ có 5 nói, cái này nhưng mà giảm không thiếu tính. Rồi sau đó hắn lại xem đề mục lưỡng cực phân hóa, bên trong sở xuất kinh câu, có chính là đặc biệt quen thuộc, có chính là tương đối hiếm có. Nhưng nếu suy nghĩ tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện những thứ này chọn đề, rất có nhằm vào tính. Rồi sau đó, hắn lại nhìn thi bàn về, khẽ cau mày, cũng không phải là nói có bao nhiêu khó khăn, mà là nơi thi mặt tương đối rộng. Tiếp theo chính là sách luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghi ngờ chút nào, đối với khoa cử bên trong tầng thứ nhất hạng, từ thi hương bắt đầu thì có này khoa thi châu thi tỉnh, thậm chí thi đình, bệ hạ thân thi, nơi thi cũng chỉ là sách luận. Chu Kiểm mở ra bài thi, rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủn mấy chữ. Mình lấy đề, mình ra bàn về. Cái này, Chu Kiểm lúc ấy thì trợn tròn mắt, xưa nay khoa cử còn chưa bao giờ có như vậy ra đề. Để cho thí sinh mình lấy đề, mình ra sách nhìn như đơn giản, thực ra là tương đối khó. Chu Kiểm không khỏi lau cầm trán xuất ra mồ hôi lạnh, hắn biết lần này khoa thi, sợ rằng sẽ không giống tất cả người dự liệu như vậy đơn giản. Tiếp theo hắn lại lật nhìn Minh Từ, cái này vậy là cái gì đề? Bổ sung không, rõ ràng nghĩa những thứ này coi như bình thường, có thể cái này phán đoán đề, vậy là cái gì quỷ? Còn có tên văn thường tích đọc hiểu, cái này vậy là cái gì quỷ? Hắn không kịp xem nhiều, lại mở ra minh pháp. Minh pháp nơi thi chính là bổn quốc luật pháp, cái này lúc trước khoa cử bên trong cũng có thi hạng, bất quá chỉ là xen kẽ. Một khoa, cái này còn là lần đầu xuất hiện, thành tựu thí sinh lại phải nhập sĩ, Chu Kiểm đã đọc thuộc lòng Triệu Quốc phần lớn luật pháp. Có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Nhưng khi nhìn đến minh pháp đề lúc đó, hắn lại là trợn tròn mắt. Chỉ gặp trong đó một đề là như vậy, toàn châu Rót Dương khu vực liền trước một vùng núi hoang Rót Dương họ tưởng cậy vào mình là một đại tộc liền muốn làm của riêng, toàn châu người không theo, vì vậy tụ tập đám người đánh lộn. Họ tưởng chung nhau thương nghị, đánh chết người cùng nhau đền mạng bị người đánh chết, mọi người chung nhau phụng dưỡng người nhà hắn. Sau đó thì có họ tưởng đánh chết toàn châu người. Nói với đến quan phủ, người chết thân thuộc nói hung thủ là võ dơ nào đó dựa vào không có chứng cứ từ chối không chiêu nhận. Huyện lệnh đem hắn cách chức nghiêm tin, tối hôm đó, mời tập hợp toàn liêu sẽ thẩm, để cho võ dơ nào đó quỳ xuống án trên nghiêm hình tra hỏi. Đến nửa đêm, võ dơ nào đó mồ hôi như mưa rơi, bỗng nhiên, huyện lệnh nhìn chằm chằm mặt hắn chỉ ra chứng cứ, võ dơ á khẩu không trả lời được. Xin hỏi, huyện lệnh chỉ ra chứng cứ là cái gì, dựa theo luật pháp, võ dơ nào đó phải xử tội gì, lại y theo kia cái luật pháp. Tương tự đề rất nhiều. Xách lên một ít án ví dụ, để cho ngươi phân tích cũng không phải là một thi đối với luật pháp biết còn có vận dụng. Chu Kiểm đã hoàn toàn luống cuống, hắn bận bịu được lại mở ra tội sau một khoa minh toán, lại là trực tiếp mặt đen. Chỉ gặp trong đó một đề là như vậy. Từ thuộc bên trong tiên sinh dạy học cử hành một tràng toán học thi đấu tổng cộng có đề 20 nói. Đối kháng một đạo được 5 phần, không làm không được phút, làm sai một đề, sụp đổ 2 phút. Thứ nhất hỏi, Vương Tiểu Nhị mỗi đạo đề cũng làm, nhưng chỉ đành phải 58 phút, hắn làm sai mấy đạo đề. Thứ hai hỏi, Vương Tiểu Ngũ được 64 phút, hắn làm sai đề và không có làm đề, như nhau nhiều, Vương Tiểu Ngũ làm đúng mấy đạo đề. Ta nào biết hắn làm đúng mấy đạo đề, ta chỉ biết là ta một đạo đề cũng sẽ không. Chu Kiểm thật sự là mau khóc đây coi là cái gì. Quảng cáo, còn nữa, 8 cái con số 8, như thế nào khiến nó và thành 1000. Một cái giếng 7 mét sâu, có con ốc sên từ đáy giếng leo lên, ban ngày leo 3 mét, buổi tối đi xuống rơi xuống 2 mét gạo. Hỏi ốc sên mấy ngày có thể từ trong giếng bò ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như loại này đề, đơn giản là chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Chu Kiểm nội tâm kêu rên, ai nói năm nay khoa thi đơn giản. Ai nói do vậy Vương Khang chủ trì khoa cử, khoa thi đơn giản. Cùng lúc đó, toàn bộ trường thi tất cả thí sinh, đều có ý tưởng giống nhau. Nhận ngươi từng là có bao nhiêu văn tên, bao cao mới có thể, đều là trợn tròn mắt. Đều muốn mắng mẹ, đây là cái gì đề? Hoàn toàn là không theo như chiêu thức ra bài à, thiên về lớn như vậy sách luận, ra là mở cửa đề, mình lấy đề, mình ra sách. Cái này khảo sát nhìn như đơn giản, thật ra thì thật khó, quang ra đề chính là một cái điểm khó khăn, nhất định phải có độ sâu, còn muốn xuất sắc. Mà vậy minh toán, minh pháp lại là quá đáng, ai có thể đáp đi lên. Khóc cũng sắp khóc, ai đây ra đề à, đơn giản là tăng lương tâm à, mọi người thời gian đầu tiên, trong đầu xông ra hai chữ, Vương Khang. Cũng chỉ có hắn, trừ hắn xảy ra như vậy đề, sẽ không lại có cái người thứ hai. Chấm, là như vậy, nhất định là như vậy, cái này trời giết à, một đám thí sinh kêu rên khắp nơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.